Chương 2329, lầm bầm lầu bầu cự nhân. Hai cảng cầu từ đặt trước. Trương An Thành bên ngoài U Thủy Hà chỗ, Ordos ngay tại bờ sông vội vàng làm việc đâu. Từ khi hắn quyết định là Trương An Thành làm việc về sau, mỗi ngày cũng tại U Thủy Hà bên cạnh bận rộn. Mặc dù mỗi ngày cũng đang làm việc, nhưng là làm sự tình cũng không có rất vụn vặt, mỗi ngày đều là có quy hoạch tại làm sự tình. Chính Ordos phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, loại này mỗi ngày có chuyện làm, còn có thể có đồ ăn thời gian đơn giản không nên quá tốt. Hắn giờ phút này là nghỉ ngơi thời gian, cho nên tại bờ sông bên trong bơi lên đi ở đâu, to lớn thần kỳ trong U Thủy Hà bơi lội cũng không đột ngột. Ngược lại có vẻ đặc biệt hòa hợp, trừ hắn ra, QNZ không người nào dám tại trong sông bơi lặn. Thật hy vọng dạng này thời gian một mực tiếp tục kéo dài. Ordos nhắm nửa con mắt. Hắn thời khắc này tư thế hiện ra chính là bơi ngửa tư thế, cho nên bộ mặt là hướng phía bầu trời phương hướng. Ở chỗ này chỉ cần làm việc liền có ăn, hơn nữa còn có một cái căn phòng lớn là chuyên thuộc về ta, nếu như chủ nhân còn ở đó liền tốt. Ordos cảm thán nói. Hắn hiện tại đặc biệt cảm thán. Cảm thấy nhân loại cũng không có tộc nhân nói kém cỏi như vậy á, vì cái gì cự nhân tộc tất cả mọi người đang nói nhân loại không tốt, mà lại nhường bọn hắn toàn bộ cũng rời xa nhân loại. Rời xa nước mắt đến cũng coi như, bọn hắn nói là chỉ cần nhìn thấy nhân loại có thế giết chết liền toàn bộ giết chết. Trước kia hắn đối cái này cũng không có báo cái gì ý nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy tộc nhân đã nói như vậy liền có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng là hắn từ khi là Trường An Thành bắt đầu làm việc về sau, loại ý nghĩ này liền bị chậm rãi đẩy ngã. Hắn cảm thấy nhân loại cũng quá tốt đi, hoàn toàn. Cùng trước đó trong ấn tượng không đồng dạng, trong lòng còn muốn lấy nói sau này nếu có cơ hội nhìn thấy tộc nhân, nhất định phải cùng bọn hắn hảo hảo nói nói. Ừm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, QNZ không biết rõ tộc nhân bây giờ ở nơi nào. Tại làm nhiều cái gì đây họ đột nhiên cảm thán. Ở chỗ này sinh hoạt cố nhiên là tốt, thế nhưng là cũng sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến tộc nhân, cũng nghĩ nhường bọn hắn cùng đi nơi này qua cuộc sống thoải mái. Họ đột cùng cái khác cự nhân không đồng dạng, cái khác cự nhân khả năng liền tương đối tự tư một điểm. Nhưng chỉ là hắn tương đối ưa thích mà thôi, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới bị cái khác tộc nhân coi như dị loại. Còn thường xuyên xa lánh hắn. Không quản được nhiều như vậy, coi như bọn hắn hiện tại tới QNZ khẳng định sẽ mang ta. Ordos nhếch miệng. Hắn cảm thấy đến cùng vẫn là hiện tại rời xa một cái tộc nhân đi, không phải vậy đến thời điểm khẳng định lại sẽ bị xa lánh. Đợi đến bọn hắn tới về sau, bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống thoải mái về sau, nhàn hạ thời gian liền sẽ bắt đầu xa lánh tự mình. Bất quá Trường An Thành thật rất không tệ, nơi này quốc vương thế mà có thế quy hoạch như thế rõ ràng. Ordos lại bắt đầu cảm thán nói. Muốn vượt qua cái này U Thủy Hà với hắn mà nói cũng là không khó, nhưng là đối với phổ thông nhân loại tới nói là phi thường khó khăn. Trước đó đầu kia xi măng sông lớn đã để hắn cảm thấy vô cùng rung động, trong lòng cũng bắt đầu cảm thán Hán Vương Triều thông minh. Cái này coi như hắn tới làm. QNZ không có biện pháp một cái cầu lớn vượt ngang một cái sông lớn, huống chi là một cái tảng đá cầu. Hiện tại nhường hắn làm việc hết thể chỉ có hai cái làm việc, một cái chính là đi trong rừng rậm chặt cây một ít cây cối, về sau chính là hiệp trợ Trường An Thành người kiến tạo cầu lớn. Đương nhiên, lần này cầu lớn không phải tọa lạc tại Trường An Thành cùng U Cấm Sơn mạch hai bên, mà là dự định tại cái khác dọc theo sông thành thị kiến tạo. Có không ít thành thị đều là tại cái này U Thủy Hà hai bên, bọn hắn cũng không có biện pháp qua đến đối diện. Mỗi lần muốn qua đến đối diện đều muốn sớm đi vào Trường An Thành bên này, về sau khả năng qua đầu kia cầu. Cùng Trường An Thành cùng một bên cạnh thành thị ngược lại cũng dễ nói, bởi vì có thể đi thẳng đến Trường An Thành bên ngoài đi qua đầu kia cầu, mà nếu như tại U Cấm Sơn mạch phía bên kia liền khó khăn. Cho nên Lưu Phong QNZ an bài những thành thị khác cũng muốn kiến tạo, bất quá kiến tạo một khung cầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá vừa vặn hiện tại xuất hiện Ordos, kiến tạo một cái cầu cũng là không phải việc khó gì. Bất quá trước đó kiến tạo cầu thời điểm QNZ không có phi thường khó khăn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại có cự nhân, kiến tạo một cái cầu thời gian dây sẽ không kéo đến đặc biệt dài. Thật sự là hâm mộ Hán Vương Triều có tốt như vậy quốc vương, nếu là nhóm chúng ta cự nhân tộc có thế có tốt như vậy quốc vương, nhóm chúng ta cự nhân tộc cũng không trở thành luân lạc tới. Odos thở dài. Trước đó cự nhân tộc cũng là có một cái vương quốc, chỉ bất quá cái này vương quốc chậm rãi xuống dốc mà thôi. Trực tiếp nhất nguyên nhân là bởi vì cự nhân tộc cũng không có tốt quốc vương đi dẫn đầu, lúc này mới đưa đến vương quốc chậm rãi xuống dốc. Đến mức cuối cùng chỉ còn lại chút ít cự nhân tộc tại hoạt động, chỗ chết người nhất chính là bọn hắn đều là tách ra hoạt động, rất khó tất cả cự nhân cũng tụ tập lại. Cho dù có cự nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, cũng là thiểu thiểu 3-4 người mà thôi, mà lại cái này 3-4 người cũng là quan hệ thân thích. Nếu như nói nhóm chúng ta cự nhân tộc cùng Hán Vương Triều hợp tác, nói không chừng nhóm chúng ta cự nhân tộc có thể chậm rãi phục hưng bắt đầu. Odos trong lòng suy nghĩ, đây không phải hắn tạm thời mới nhớ tới, mà là tại bị Trường An Thành thu lưu về sau không bao lâu mới chậm rãi nhớ tới. Là bởi vì cũng đến bây giờ cái này thời điểm, nếu như cự nhân tộc còn muốn dựa vào chính mình là khó mà phát triển. Nếu như cái này thời điểm phụ thuộc lấy cường đại Hán Vương Triều, cự nhân tộc phục hưng QNZ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy cũng là rất tốt, chỉ bất quá cũng không biết rõ chúng ta tộc nhân ở nơi nào. Odos thở dài, hắn mặc dù trong lòng có cái này hoài nguyện, nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy tự mình tộc nhân, tìm QNZ tìm đã nhiều năm như vậy. Mỗi một năm tìm thời điểm đều là tự mình một người. Hàng năm đều là lẻ loi trơ trọi qua. Cái này thời điểm đột nhiên muốn phục hưng cự nhân tộc, một thời gian nơi nào có nhiều như vậy tộc nhân xuất hiện à, trước kia một mực tìm thời điểm cũng không có tìm được. Huống chi hiện tại đã tại thay Trường An Thành công tác, cái này thời điểm nhường hắn nơi nào có thời gian đi tìm. Nếu như xin nhờ Trường An Thành người giúp ta đi tìm có thể hay không tốt một chút, nhưng là ta muốn làm sao mở miệng đâu, họt đột thở dài nói. Ý nghĩ tất nhiên đều là tốt, nhưng là muốn chân chính thực hành lên thời điểm liền vạn phần khó khăn. Vừa mới bắt đầu giúp Trường An Thành làm việc, liền yêu cầu Trường An Thành giúp hắn tìm tộc nhân, cái này không khỏi có chu tờ quá được voi đòi tiên đi. Bất quá ta nếu là nói tìm được ta tộc nhân đều sẽ thay Hán Vương Triều làm việc đâu, lý do này nói không chừng có thể thuyết phục Trường An Thành. Odos nghĩ lại. Hắn toàn bộ hành trình cũng tại trong sông nói một mình, vẫn muốn nhập thà rằng không bên trong, càng nghĩ càng thấy đến cái này biện pháp rất có thể được. Cứ dựa theo làm như vậy đi, đợi đến lần sau bọn hắn cho ta đưa đồ ăn thời điểm, ta liền cùng bọn hắn đưa ra yêu cầu này. Odos trong lòng suy nghĩ. Nghĩ tới đây hắn vạn phần vui vẻ, một cái bịch vào bên trong bắt đầu thỏa thích bơi lội. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.